Chuyện thường ngày ở cư xá phủ Khai Phong, chương 149, bị nóng trong người. Góc truyện audio.com, phòng nghe Diệp Tâm đã lâu không quét tước, rơi xuống thật nhiều bụi bặm. Khi vào sân liền thấy được quy định ký túc xá hình như lại được tôn tiên sinh thêm vào không ít. Bọn họ về đến nơi mặt trời đã sắp lặn, đi đường mệt nhọc, tất cả mọi người đều về phòng nghỉ ngơi trước, có gì ngày mai nói sau. Nghe Diệp Tâm dọn qua loa trong phòng, sau đó thay quần áo, liền chạy ra ngoài, cũng không phải muốn đi ra ngoài chơi, chỉ là đi tìm Mộ Dung Trường Tình. Đáng tiếc đi tới trời tối cũng chưa nhìn thấy bóng dáng Mộ Dung Trường Tình. Cũng không biết Mộ Dung Đại Hiệp đi nơi đâu, trời đã tối rồi, Nghe Diệp Tâm đành phải trở về phủ Khai Phong, bởi vì ghét đi cửa chính quá xa. Cho nên Nghe Diệp Tâm trực tiếp nhảy qua tường vào. Khi tiến vào sân, đột nhiên liền nhìn thấy trên nóc nhà ngồi một người. Y phục màu trắng như phát sáng trong đêm tối. Lúc này trời còn lạnh, mặc đơn bạc như vậy. Vừa thấy chính là muốn phong độ không cần ấm. Chỉ có thể là Mộ Dung Trường Tình. Nghe Diệp Tâm lập tức liền nhảy lên nóc nhà. Mái ngói phát ra tiếng vang rất nhỏ. Đi đến bên cạnh Mộ Dung Trường Tình. Nghe Diệp Tâm mới vừa ngồi xuống liền nhìn thấy có hai người đi vào viện. Nghe Diệp Tâm liền bị dọa, vì trong quy định ký túc xá, tôn tiên sinh có ghi nghiêm cấm lúc trời tối dẫm đạp ngói nóc nhà. Đi vào không phải người khác, chính là Trì Long cùng Triệu Doãn. Họ liếc mắt một cái liền thấy được hai người ngồi ở trên nóc nhà. Cũng làm bộ không thấy, trực tiếp liền vào phòng. Chấm, Nghe Diệp Tâm cười, nói. Xem ra Trì Long cùng Triệu Doãn càng ngày càng thân thiết nha. Mộ Dung Trường Tình liếc mắt một cái. Nói, ngươi vừa rồi đi nơi nào? Nghe Diệp Tâm cảm thấy nói ra quá mất mặt. Dứt khoát nói, ta, đi ra ngoài ăn cơm. Mộ Dung Trường Tình nghe xong bỗng nhiên cười. Sau đó gật gật đầu. Nói, ta mới vừa rồi ngồi ở tầng 2 Thụy Phúc Lâu uống rượu. Nhìn xuống thấy một người cứ đi đi lại lại ở trên phố. Nghe Diệp Tâm vừa nghe, tức khắc trừng lớn mắt, tức giận muốn chết, duỗi tay đẩy Mộ Dung Trường Tình. Tuy rằng nóc nhà là mặt phẳng nghiêng hơn nữa mái ngói thực chân tuột. Nhưng Mộ Dung Trường Tình ngồi vững chắc, quả thực không chút sức mẻ. Nghe Diệp Tâm không đẩy được, ngược lại thiếu chút nữa té xuống. May có Mộ Dung Trường Tình duỗi tay ôm. Nghe Diệp Tâm mới không lăn từ nóc nhà xuống, như vậy động tĩnh khẳng định không nhỏ, chút sức lực đó còn muốn đẩy ta xuống. Nghe Diệp Tâm tức giận, muốn nhấc chân đạp, bất quá bị Mộ Dung Trường Tình ôm vào trong ngực, căn bản không có biện pháp nhấc chân đá. Xuyệt, đừng làm ra động tĩnh lớn, cẩn thận dẫn mọi người lại đây, ta còn muốn kêu to. Chấm, Mộ Dung Trường Tình cười, tiến đến bên tai Nghe Diệp Tâm. Thấp giọng nói, kêu cái gì, nói ta ôm ngươi sao? Sắc mặt Nghe Diệp Tâm lập tức liền đỏ. Nơi này chính là phủ Khai Phong. Vạn nhất để bao đại nhân hoặc là tôn tiên sinh nghe được. Phòng trừng sẽ bị kêu lên giáo dục mấy canh giờ. Mộ Dung Trường Tình tựa hồ đã nắm điểm yếu của Nghe Diệp Tâm. Vẻ mặt mưu mô ôm người, tay nhẹ nhàng vuốt ve, nháy mắt, mặt Nghe Diệp Tâm liền đỏ. Chấm, đừng sằng bậy, xịt nhỏ giọng thì không ai có thể nghe thấy được. Mộ Dung Trường Tình sửa lại nghiêng người ôm eo Nghe Diệp Tâm. Sau đó cúi đầu hôn bờ môi của đối phương. Nghe Diệp Tâm hoảng sợ. Tuy rằng trời tối, nhưng đây chính là nóc nhà phủ Khai Phong nha. Nếu có người tiến vào cũng không cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bọn họ đang làm cái gì. Thật sự rất nguy hiểm, nhưng sắc đẹp trước mặt. Nghe Diệp Tâm luyến tiếc đẩy ra, mà dù đẩy cũng không ra, cánh tay Mộ Dung Trường Tình như gọng kìm sắt thép, Mộ Dung Trường Tình hôn xuống, Nghe Diệp Tâm đột nhiên nói một câu, báo trước nha, ta vừa rồi chưa kịp xúc miệng. Nghe Diệp Tâm không hổ danh là tay lão luyện trong chuyện phá hư không khí. Nháy mắt làm Mộ Dung Trường Tình tức chết rồi, Mộ Dung Trường Tình hơi chút dùng lực ở vị trí sau eo. Nghe Diệp Tâm không biết nơi đó có huyệt gì, làm cả người đều mềm nhũn, vốn dĩ trên người còn sức, lúc này đã mềm không dùng được một chút sức lực, Ngoan đi, Nghe Diệp Tâm cả trừng mắt cũng không thể. Mộ Dung Trường Tình tựa hồ cảm thấy mỹ mãn, cúi đầu hôn môi trên của Nghe Diệp Tâm. Sau khi dùng lưỡi quét quanh cánh môi một lượt, hắn còn dùng răng cắn môi dưới vài cái. Nghe Diệp Tâm cả người run lên, cảm giác thoải mái bất quá cũng có chút đau. Không biết Mộ Dung đại hiệp có phải có khuynh hướng bạo lực hay không? Luôn thích cắn, không phải cắn sưng thì chính là phá ra. Khi hai người đang hôn đến thở hổn hển, Mộ Dung Trường Tình bỗng nhiên nhíu mi một chút, rầm, có thứ gì đó từ phòng Nghe Diệp Tâm phòng vọt ra. Sau đó là, gâu gâu gâu, Nghe Diệp Tâm bị hoảng sợ, thấp giọng nói, bắp giang đừng kêu, xuyệt, bắp giang quả thực đã lớn, tiếng sủa vang dội, bắp giang là chú chó nhỏ nhặt được ở nhà Mộ Dung Dục. Sư đệ Mộ Dung Trường Tình, lúc đó là chú chó con tròn tròn ngốc nghếch, qua mấy tháng bắp giang đã trưởng thành, hình thể cũng nảy nở, đã cao tới đầu gối người ta. Chấm, Nghe Diệp Tâm trước kia không nuôi chó, thời gian qua đều do Triệu Doãn chăm sóc, Nghe Diệp Tâm cũng không nghĩ tới con chó chưa tới một tuổi lại cao lớn như vậy. Bắp giang ăn cũng càng ngày càng nhiều, tuy rằng vẫn thích làm nũng, nhưng Nghe Diệp Tâm khiêng không nổi. Bắp giang nhảy vọt lại, không chuẩn bị là có thể bị hạ gục. Bắp giang tựa như phát hiện Mộ Dung Trường Tình tới, liền chạy ra khỏi phòng. Sau đó nó đứng ở trong sân phe phẩy cái đuôi, lại chạy xoay vòng, nhìn như hoan nghênh Mộ Dung Trường Tình. Trước kia bắp giang nho nhỏ, luôn bị bắp dọa sợ mà chạy loạn, bộ dáng thực sự đáng thương. Sau đó bắp giang cùng bắp ở chung trong thời gian dài. Nó không sợ bắp nữa. Một chó một rắn còn có thể ngủ cùng nhau. Hiện tại bắp giang đã lớn, hình thể uy mãnh, hoàn toàn không sợ bắp, còn truy bắt lại bắp nhảy nhót lung tung khắp nơi, làm Nghe Diệp Tâm cảm thấy bắp giang siêu cấp đáng yêu. Gâu gâu, bắp giang rất hưng phấn, lại sủa hai tiếng, Nghe Diệp Tâm nhanh chóng nhảy từ nóc nhà xuống, vỗ vỗ bắp giang, nói. Bắp giang, đừng kêu, đã tối rồi, ngươi còn kêu, Tôn tiên sinh nghe thấy sẽ đem ngươi đưa tới sau bếp làm thành món thịt hầm. Bắp giang nghe không hiểu, ngoe nguẩy cái đuôi, bất quá không sủa nữa. Mộ Dung Trường Tình đứng ở nóc nhà, đột nhiên nói, có người tới, Nghe Diệp Tâm cả kinh, khẳng định là có người nghe được tiếng bắp giang cho nên lại đây xem một cái. Nghe Diệp Tâm hướng Mộ Dung Trường Tình vẫy tay, nói, đại hiệp, mau xuống dưới, vào phòng đi. Mộ Dung Trường Tình ôm cánh tay nhìn Nghe Diệp Tâm, tựa như có chút không muốn, bất quá nhìn thấy Nghe Diệp Tâm sốt ruột, vẫn lặng yên không một tiếng động nhảy xuống, đi vào phòng. Nghe Diệp Tâm một tay nắm bắp giang chạy vào phòng, sau đó đóng kín cửa lại, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bắp giang ghé vào cạnh cửa, còn ở vui vẻ ngoe nguẩy cái đuôi. Mộ Dung Trường Tình ôm cánh tay, không vui nhìn Nghe Diệp Tâm, nói, ta không gặp người được. Đương nhiên không phải, đại hiệp nhà ta đẹp như vậy, khiến cho kinh động lòng người thì làm sao bây giờ. Nghe Diệp Tâm thật là sợ Mộ Dung Trường Tình khiến cho mọi người kinh hãi. Đường đường là giáo chủ ma giáo xuất hiện ở phủ Khai Phong. Nghe rất chấn động, đại hiệp, hiện tại đang ở nơi nào? Thụy Phúc Lâu, Mộ Dung Trường Tình nói liền nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua cái bàn, trên bàn có bụi bặm không lau sạch, giường thật chỉnh tề, đôi mắt đại hiệp là đèn pha sao, chỉ có một chút không sạch thôi, ta vừa mới trở về chưa có cẩn thận dọn dẹp, trong phòng có chút tối, chưa có đốt đèn. Nghe Diệp Tâm sợ thắp đèn sẽ có người phát hiện trong phòng có hai người. Vậy chẳng phải là bị bắt gian, bên ngoài vừa rồi còn có tiếng bước chân, hiện tại đã không có, chắc là đi rồi. Nghe Diệp Tâm đi đến bên cạnh bàn, cười hắc hắc, sau đó rót chén nước trà. Mộ Dung Trường Tình đột nhiên muốn nói đừng nuốt, bất quá hai chữ chưa thốt ra, Nghe Diệp Tâm đã súc miệng rồi đem nước trà nuốt rồi. Mộ Dung Trường Tình thật sự bất đắc dĩ, duỗi tay ấn thái dương. Đại hiệp có phải tắm rồi hay không? Trên người thơm ngào ngạt, Mộ Dung Trường Tình trợn mắt nhàn nhạt ừ một tiếng, Nghe Diệp Tâm xoa tay hầm hè, cảm thấy lúc này không khí vừa đúng. hiện tại ở địa bàn của mình. Nghe Diệp Tâm nghĩ làm sao khiến Mộ Dung Đại Hiệp ngoan ngoãn nằm xuống đây. Nghe Diệp Tâm nghĩ nghĩ, liền ho khan một tiếng, cố làm cho mình nhìn thật bình thường một chút, bằng không Mộ Dung Trường Tình sẽ phát hiện mình tính kế. Kỳ thật Mộ Dung Trường Tình đã sớm phát hiện Nghe Diệp Tâm có ý đồ xấu. Mộ Dung Đại Hiệp thực bất đắc dĩ. Dù Nghe Diệp Tâm luyện võ công thêm 10 năm 20 năm nữa cũng không thể đè hắn được. Chỉ là Nghe Diệp Tâm luôn siêng năng nằm mơ. Nghe Diệp Tâm đã chậm rãi tới bên cạnh Mộ Dung Trường Tình. Sau đó luồng tay ôm lấy Mộ Dung Trường Tình. Một tay ôm vai, tay khác ôm eo, ngẩng đầu lên hôn cằm hắn hai cái. Mộ Dung Trường Tình bị khiêu khích hô hấp có chút thô nặng. Rũ mắt nhìn. Hắn không biết Nghe Diệp Tâm có ý đồ xấu gì, chẳng lẽ lại muốn hạ dược, Nghe Diệp Tâm đương nhiên sẽ không hạ dược, ngã một lần cũng khôn hơn một chút, cách này không thể thực hiện được, ngược lại sẽ đào hố chôn mình. Bất quá Nghe Diệp Tâm nghĩ tới biện pháp mới, đó chính là điểm huyệt, nếu có thể thành công điểm huyệt Mộ Dung Trường Tình, thì hắn không thể cử động, lúc đó muốn làm gì thì làm. Nghe Diệp Tâm lặng lẽ duỗi tay sờ ngực Mộ Dung Trường Tình. Nghe Diệp Tâm biết võ công, bất quá không biết điểm huyệt. Nghe Diệp Tâm không dám làm động tác quá lớn. Lỡ như Mộ Dung Trường Tình phát hiện mình muốn làm cái gì, chẳng phải là kế hoạch liền thất bại. Cho nên Nghe Diệp Tâm quyết định, trước mắt dùng sắc dụ Mộ Dung Đại Hiệp. Nghe Diệp Tâm nâng đầu hôn cằm Mộ Dung Trường Tình, rồi hôn lên bờ môi của hắn. Chủ động vươn lưỡi liếm láp môi Mộ Dung Trường Tình, dùng cả thủ đoạn khiêu khích Mộ Dung Trường Tình. Mộ Dung Trường Tình híp mắt nhìn Nghe Diệp Tâm, sau đó đảo khách thành chủ hôn lại Nghe Diệp Tâm. Mộ Dung Trường Tình thích chủ động, Nghe Diệp Tâm chỉ có phối hợp. Cảm giác đầu lưỡi tê dần nhưng Nghe Diệp Tâm vẫn không muốn sống đi khiêu khích Mộ Dung Trường Tình. Mộ Dung Trường Tình cuối cùng cũng phát hiện Nghe Diệp Tâm muốn làm cái gì. Bởi vì hắn phát hiện tay Nghe Diệp Tâm loạn sờ mấy chỗ có huyệt đạo. Với khả năng của Nghe Diệp Tâm muốn điểm trúng huyệt của hắn thật là khó hơn lên trời. Mộ Dung Trường Tình cũng không có quản Nghe Diệp Tâm muốn gì. Món ngon đưa đến bên miệng sao không ăn. Nghe Diệp Tâm bị hôn đến chân tay mềm yếu. Rốt cuộc hạ quyết tâm điểm hai cái trên ngực Mộ Dung Trường Tình. Chấm, điểm xong rồi, liền nghe được Mộ Dung Trường Tình cười. Mộ Dung Trường Tình cúi đầu nhìn Nghe Diệp Tâm, vẻ mặt phát ngốc, môi còn bị sưng đỏ. Thật sự là làm người ta thích thú. Nghe Diệp Tâm cảm thấy không ổn. Vì sao bị điểm huyệt mà vẫn nói chuyện được? Lúc này Mộ Dung Trường Tình duỗi tay cầm tay Nghe Diệp Tâm. Lập tức phía sau lưng Nghe Diệp Tâm đều là mồ hôi. Cười gượng một tiếng, nói, Đại Hiệp, Mộ Dung Trường Tình thấp giọng nói. Điểm huyệt phải dùng chút nội lực mới được. Nghe Diệp Tâm tức khắc đổ mồ hôi lạnh. Giả ngu nói, Đại Hiệp nói cái gì vậy? Ta dạy cho ngươi. Nghe Diệp Tâm tức khắc muốn chạy trốn. Cảm giác vẻ mặt của Mộ Dung Đại Hiệp biến thành quỷ súc. Thật sự không ổn, bất quá không kịp chạy trốn. Đã bị Mộ Dung Trường Tình ôm eo. Không cho đào tẩu. Sau đó tay phải của Nghe Diệp Tâm đột nhiên tê dần. Giống như bị điện giật, còn có một cảm giác ấm áp rào rạt. Ôi, Mộ Dung Trường Tình nắm tay để cho Nghe Diệp Tâm tự điểm huyệt chính mình. Nháy mắt Nghe Diệp Tâm liền mềm nhũn. Cũng may có Mộ Dung Trường Tình ôm, bằng không sẽ trực tiếp ngồi trên mặt đất. Thấy sao, Nghe Diệp Tâm trừng mắt, cảm giác thân thể không cử động, lưỡi cứng đờ nói chuyện cũng khó khăn. Đại Hiệp, ta, sai rồi, giải, cho ta đi, giải. Chấm, Mộ Dung Trường Tình nhướng mày hỏi. Nghe Diệp Tâm lập tức gật đầu. Động tác cực kỳ chậm. Cũng không biết Mộ Dung Trường Tình điểm huyệt gì. Thân thể chỉ yếu ớt. Một chút sức lực cũng không có. So với không thể cử động còn khó chịu hơn. Mộ Dung Trường Tình cười gật gật đầu. Sau đó đột nhiên bế người lên đặt trên giường. Được, Nghe Diệp Tâm đột nhiên phát hiện Mộ Dung Đại Hiệp dễ nói chuyện. Điều này tuyệt đối không thích hợp nha. Chuông cảnh báo trong lòng Nghe Diệp Tâm lại vang lên. Sau đó liền trợn mắt há hốc mồm nhìn Mộ Dung Đại Hiệp đem đai lưng của mình tháo ra. Nghe Diệp Tâm lập tức nói. đại hiệp đừng, đừng kích động, Mộ Dung Trường Tình cười nhẹ một tiếng, đem đai lưng ném dưới giường, sau đó cúi người hôn lên môi Nghe Diệp Tâm, như thế nào, không phải dựa theo ý của ngươi làm sao? Nghe Diệp Tâm tức khắc giở khóc giở cười, nói, là giải giải huyệt, không, không phải đai lưng, vậy sao ngươi không nói rõ ràng? Nghe Diệp Tâm muốn trợn trắng mắt, nhưng không có sức lực, bắp giang cũng không biết chủ nhân đang làm cái gì. Nhìn thấy đai lưng từ trên giường rơi xuống, nó lập tức phe phẩy đuôi chạy tới, ngậm đai lưng chạy về cạnh cửa, lại nằm sấp xuống, chơi với cái đai lưng. Nghe Diệp Tâm còn nghĩ bắp giang cứu chính mình, bất quá xem ra không phải. Bắp giang khi còn nhỏ đã ngốc, lớn lên vẫn là ngốc thôi. Mộ Dung Trường Tình duỗi tay đẩy vạt áo ra, bởi vì không có đai lưng cho nên vạt áo thực dễ dàng mở rộng. Đại hiệp hạ thủ lưu tình, ta biết, ta sẽ nhẹ nhàng một chút. Nghe Diệp Tâm lại trợn mắt nói, ta là nói hay chúng ta đổi cái khác đi, ngươi lại muốn ở mặt trên. Mộ Dung đại hiệp nhướng mày hỏi, Nghe Diệp Tâm nuốt nước miếng, nói, như vậy đi, đại hiệp, hay ta dùng miệng giúp được không? Nghe Diệp Tâm vì giữ cúc hoa bất cứ giá nào cũng làm. Quả thực là bỏ vốn gốc, Mộ Dung Trường Tình sửng sốt, theo bản năng nhìn môi Nghe Diệp Tâm, sau đó duỗi tay ra sờ môi dưới. Nghe Diệp Tâm bị hắn sờ thì hừ một tiếng, vươn đầu lưỡi liếm liếm ngón tay Mộ Dung Trường Tình. Quả nhiên, ánh mắt Mộ Dung Trường Tình trở nên thâm trầm, hô hấp cũng thô nặng, tựa như đối với đề nghị này của Nghe Diệp Tâm rất có hứng thú. Mộ Dung Trường Tình cười nói, nghe cũng không tệ lắm. Nghe Diệp Tâm nhìn bộ dáng kiêu ngạo của Mộ Dung Trường Tình mà tức giận muốn chết. Bất quá cũng không có biện pháp, chỉ có thể an ủi mình quân tử báo thù 10 năm không muộn. Nhưng rất mau, Nghe Diệp Tâm liền cảm thấy mình có một quyết định sai lầm. Bởi vì tiểu tình tình thật sự quá lớn, lúc ngón tay chạm vào dục vọng cực đại kia, Nghe Diệp Tâm lại càng hoảng sợ hơn, so với lúc nhìn chạm vào có cảm xúc kỳ quái. Đầu Nghe Diệp Tâm giữa hai chân Mộ Dung Trường Tình, cũng không biết bị chúng ta gì. Cứ nhìn chằm chằm, mắt dần nóng lên, không còn đường lui, môi chạm vào vật đó. Cả người như bị điện giật, Nghe Diệp Tâm trần chờ, qua một lúc há miệng ngậm lấy nó. Trong đầu Mộ Dung Trường Tình hiện ra hình ảnh trong quyển sách kia. Thân thể cũng run lên, khoái cảm xa lạ bỗng bùng lên, đẩy mạnh eo về phía trước làm cho vật kia đâm sâu hơn. Vật thô bự thoáng chốc đoạt đi tất cả không gian trong miệng Nghe Diệp Tâm. Mộ Dung Trường Tình nhẹ hừ một tiếng, tay để sau cổ Nghe Diệp Tâm. Hắn cũng không hung tợn đè đầu bắt nuốt lấy, mà để Nghe Diệp Tâm tự cử động. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Nghe Diệp Tâm phát hiện không thấy Mộ Dung Trường Tình, mà bắp giang ghé vào cửa ngủ, phía dưới móng vuốt còn đè cái đai lưng của Nghe Diệp Tâm. Trên lưng bắp giang là một con rắn, đương nhiên là bắp, một rắn một chó đều đang ngủ say. Nghe Diệp Tâm bò dậy, nghĩ đến chuyện đêm qua quả thực sống không bằng chết. Hình như Nghe Diệp Tâm đã mở ra cho Mộ Dung Trường Tình một thế giới mới. Những ngày về sau sợ là chỉ có khổ não không nói nên lời. Nghe Diệp Tâm mới vừa bò dậy liền rên một tiếng, cảm giác khóe miệng đau muốn chết, đầu lưỡi cũng tê dần, có lẽ đã sưng rồi. Nghe Diệp Tâm rửa mặt xong đi ra khỏi phòng, chuẩn bị đi ăn cơm sáng, vừa lúc đụng phải đại nương nấu bếp bưng một khay bánh bao. Đại nương nhìn Nghe Diệp Tâm, liền nói, tiểu Nghe à, khóe miệng bị làm sao vậy, sưng rất nhiều. Nghe Diệp Tâm tức khắc xấu hổ cảm thấy thẹn mặt đỏ bừng. Cười gượng hai tiếng, nói, dạ dạ, bị nóng trong người, cách trương.